nhưng là gốc cây cái cột gỗ cũng là chân chính bền bỉ ma quỷ cấm khu chương mới nhất. Nhìn từ đàn xa, chỉ thấy bất kể màu đen hồng thủy lớn hơn nữa, này cái cột gỗ cũng là không gì phá nổi. Sau đó dũng mãnh hướng trước di động. Không được, ta không trụ được. Một gã hoàng bộ gia chiến sĩ mở miệng hô. Hoàng bộ bất bại giận dữ hét ủng hộ. Đừng quên ngươi là hoàng bộ gia chiến sĩ. Nhưng là mông ma thật nhiều lắm. Kia chiến sĩ có chút tuyệt vọng, bọn họ mới đi một nửa lộ trình, mà hắn cũng đã bắt đầu chịu không nổi. Nhiều hơn nữa ngươi cũng đi một nửa. Hoàng bộ bất bại rống lớn nói, chẳng lẽ ngươi sẽ phải buông tha cho sinh mệnh sao? Ngươi có dũng khí buông tha cho tánh mạng của mình, nhưng không có dũng khí kiên trì rốt cuộc sao? Còn có, ngươi đừng tưởng rằng ngươi chết là ngươi chuyện của mình, hiện tại ngươi chết chúng ta làm sao có thể sống? Ngươi cho dù vì chúng ta, ngươi cũng muốn kiên trì. Hắn nói xong, những người khác toàn bộ đều trăm miệng một lời quát, kiên trì. Cái kia chiến sĩ không bao giờ nửa nói chuyện, cắn răng dùng sức chém giết. Bên trong thành trên tường thành, cơ hồ ánh mắt của mọi người đều tập trung tới đây. Bọn họ vì phía dưới 10 người này lo lắng. Vì bọn họ hoàng bộ gia dũng sĩ lo lắng. Mà ở trong đám người, Bích Lạc cũng cúi đầu nhìn, nàng một trái tim đều đặt ở Diệp Không trên người. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã từng như thế ở Mông Ma Triều Trung chiến đấu hăng hái chẳng bao lâu sau. Diệp Không cùng Nguyên Thủy thân ảnh đã trọng điệp ở chung một chỗ. Sự thật chứng minh, chỉ cần cắn răng đi làm, ngươi có thể làm được chuyện tình vượt xa tưởng tượng của ngươi. Làm Diệp Không bọn họ đi tới phụ cận chính là cái kia trận pháp sau này. 10 người thế nhưng không có một người nào. Không có một cái nào bỏ mạng. Đây quả thực là một kỳ tích. Ta rốt cục làm được. Cái kia từng trải qua nghỉ buông tha cho chiến sĩ cũng phát ra hưng phấn rống giận. Hoàng bộ bất bại nói. Hiện tại điều chỉnh hạ xuống. Còn có thực lực đi đến điều khiển trận pháp. Thực lực không đủ. Đi làm thủ vệ. Điều khiển trận pháp cũng là cần thực lực. Phen này chém giết tới đây, mọi người thực lực tiêu hao quá nhiều. Nếu như không có đủ thực lực, trận pháp điều khiển không đứng lên, kết quả cũng là vô dụng. Diệp Không nói ta nhưng lấy. Hoàng bộ bất bại nói ta và ngươi cùng nhau. Lập tức sáu còn có thực lực người đi về phía trận pháp khống chế nơi. Mở ra trận pháp. Trận pháp này một mở. Nhất thời giống như tại màu đen thủy triều trong xoay tròn tráng phóng yêu dị đóa hoa. Tại đóa hoa Diệp phiến thượng. Hiện đầy chói mắt dòng điện. Nhìn kia đóa hoa mà tráng phóng trên tường thành vang lên lôi minh giống nhau hoang hô. Giết! Nếu phía dưới người có thể làm được, mình tại sao phải làm không được, hoàng bộ gia chiến sĩ càng giết càng hăng. Mà ở chỗ xa xa, Hiên Viên Hồng Liệt cùng 13 đội Mông Ma chiến đấu cũng gần tới Vĩ Thanh. Bách chiến một kích. Hiên Viên Hồng Liệt thi triển ra bách chiến một kích nếu so với Diệp Không cường đại rất nhiều. Chỉ thấy này một chiến tự chữ. Cơ hồ bao trùm cả không trung. Hiên Viên Hồng Liệt thân ở giữa không trung. Dưới một kích này đến chỗ này mặt cả đều lay động đứng lên. Thật là mạnh một kích. Diệp Không sống ở trận pháp trong. Trong lòng của hắn rung động. Hiên Viên Bách Chiến Ca quả nhiên không giống bình thường. Mình không biết khi nào mới có thể đạt tới như thế tu vi. Không tốt, nó muốn chạy trốn. Hộ pháp Vân Băng Mạc mở miệng nhắc nhở. Hiện tại Mông Ma tại trở nên thông minh sau này cũng trở nên nhát gan. Không giống trước kia Mông Ma có huyết chiến rốt cuộc, hiện tại Mông Ma, phát hiện không địch lại cũng sẽ kịp thời chạy trốn. Đừng xem Kỳ Mộng Ma thân hình khổng lồ, nhưng là chạy trốn cũng rất mau. Trong nháy mắt, nó thân hình hơn phân nửa đã chui vào dưới đất. Hồng Liệt, mau! Vân Băng Mạc mở thanh nhắc nhở. Hiên Viên Hồng Liệt dũng cảm hét lớn một tiếng. Nó muốn chạy trốn. Không có cửa đâu, còn Châu Chi ta là hoàng hậu chương mới nhất. Nói xong, thân ảnh của hắn đã đứng ở trên mặt đất. Sau đó đưa tay hướng về phía sắp biến mất Mông Ma thân thể, chính là bàn tay to một trảo. Một trảo này, tay của hắn sẽ chết nắm lấy Mông Ma. Khi Mông Ma mặc dù thân thể phần lớn đều chui xuống dưới đất, tuy nhiên nó còn có này một khối bị Hiên Viên Hồng Liệt vững vàng kéo lấy. Nó muốn kiếm hư thân thể, Băng Mạc mượn ngươi bảo vật. Hiên Viên Hồng Liệt mở miệng nói, tốt, Vân Băng Mạc có một chuyện gì bảo, có thể hóa thành phao mạc, cùng sử dụng vô ích tinh lọc sinh phương pháp đem đối thủ vây ở trong đó. Băng Mạc, tên của nàng chính là do lần này mà đến, khi màu thủy lam bọt khí một chút cũng chui xuống dưới đất. Không có một hồi, bọt khí liền từ dưới đất tung bay lên, mà kia trở nên khổng lồ phao mạc trong. Khổng lồ Mông Ma cũng bị đeo đi lên. Cho ta chết. Hiên Viên Hồng Liệt trong đôi mắt bắn ra căm giận ngút trời, trường kiếm trong tay phách vô ích chém xuống. Này chém sau khi phao mạc trong Mông Ma bị chặt thành hai nửa. Sau đó, đại lượng tinh thạch cùng một viên màu đen đích nhân loại đỉnh đầu lăn đi ra ngoài. Quả nhiên, này chỉ Mông Ma chính là cùng nhân loại hợp thể sau này Mông Ma. Xem ra Mông Ma đang cùng loài người hợp thể sau này sẽ trưởng thành lớn hơn nữa, nhanh hơn. Hiên Viên Hồng Liệt xác định đến Mông Ma đầu lĩnh bị giết, còn dư lại Mông Ma quần long vô thủ toàn bộ đông chạy tây trốn, đảo mắt tự biến mất không còn. Hồng Mông Thành lại ra khỏi đại lượng thi thể. Trận chiến này sau khi Diệp Không chiếm được cả hoàng bộ gia nhận khả, Mông Ma càng ngày càng lợi hại. Hiên Viên Hồng Liệt cũng cần trở về đế quân giới bố trí. Diệp Không, ngươi nhưng nguyện theo trở về? Diệp Không nói, ta còn là ở cái này là ta tu luyện chỗ tốt nhất. Hiên Viên gia tu luyện cùng nhà khác không giống với. Nhà khác núp ở một chỗ ngồi xếp bằng có thể, mà Hiên Viên gia bắt chiến ca trọng yếu tại chiến. Nơi này cơ hồ mỗi ngày đều ở chiến đấu. Ta cần ở chỗ này tăng lên mình. Hiên Viên Hồng Liệt nói. Cũng tốt. Ta trước cho ngươi dung hợp trí nhớ. Nói như vậy, tu vi của ngươi có thể đạt tới nguyên thủy ban đầu tài nghệ. Hơn nữa ngươi kiến thức cũng nhiều ra khỏi không ít. Diệp Không nói tốt. Tại hoàng bộ gia mượn một cái phòng, Diệp Không ngồi xếp bằng xuống. Hiên Viên Hồng Liệt bày cấm chế, sau đó đem một cái tay đặt tại đỉnh đầu của hắn. Hiên Viên Hồng Liệt đầu tiên là dùng sức lượng đem cái kia trí nhớ đoạn ngắn cho kêu lên. Bất quá đó cũng không phải dung hợp trí nhớ, Diệp Không muốn dung hợp trí nhớ thật sự là nhiều lắm. Nguyên thủy hóa sinh sau này vô số lần, những thứ này chỉ cần cùng Diệp Không có liên lạc trí nhớ, sẽ hút tới đây, tan ra tại trong trí nhớ. Trí nhớ trường hà một đoạn cứ như vậy khâu tới đây, tạo thành một cái đầy đủ trí nhớ trường hà. Luyện cho ta. Hiên Viên Hồng Liệt hai mắt ngưng tụ, giơ tay lên hướng về phía Diệp Không chính là một ngón tay. Theo hắn này một cái tay, Diệp Không tâm niệm trong lực lượng cũng phóng ra, bắt đầu dung hợp điều này trí nhớ. những thứ này trí nhớ cũng sẽ hoàn mỹ dung hợp nhất thể, cuối cùng toàn bộ đều khắc ở Diệp Không tinh thần lực trong. Nguyên Thủy ghi việc, Nguyên Thủy trưởng thành, Nguyên Thủy lão sư, Nguyên Thủy người nhà. Những thứ này, hết thảy, đều ở đây trong nháy mắt. Giống như thủy triều giống nhau tin tức. Một chút tự bỏ thêm vào đi vào. Rất nhiều Diệp Không trước kia không biết chuyện. Hiện tại toàn bộ cũng biết. Rất nhiều Diệp Không trước kia không rõ chuyện tình. Hiện tại Diệp Không cũng hiểu. Đang ở Diệp Không hoàn thành cái này dung hợp đi ra mật thất. Hắn hướng về phía đi tới Bích Lạc mở miệng nói. Bích Lạc, ngươi có khỏi? Thanh âm của ngươi, khẩu khí của ngươi. Bích Lạc rốt cục nghe thấy này thanh âm quen thuộc cùng khẩu khí, vẻ đẹp của nàng trong mắt trong nháy mắt tự đã ương ướt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4114 tứ đại mạnh kỷ. Giờ. Ung hợp thành công. Mặt thiên giả trong đôi mắt nhất thời bắn ra vui mừng quang mang kỳ lạ. Những khác các gia đô không biết, thật ra thì Mặt gia một mực nghiên cứu một loại mới đích thủ đoạn. Đó chính là dung hợp mông ma. Thật ra thì Mặt gia đã sớm chú ý tới mông ma có dung hợp loài người. Từ nơi này một chút, bọn họ tự phát huy trí tưởng tượng, thì ngược lại đi dung hợp mông ma. Điểm này nếu như thành công, Mặt gia toàn thân thực lực có thật to tăng lên. Mà ở trải qua vô số lần thí nghiệm sau này, hôm nay rốt cục lần đầu tiên có thành công tiền lệ. Rống. Nam tử kia cùng mông ma đã hoàn toàn kết hợp ở chung một chỗ. Loại này dung hợp là một loại rất đáng sợ kết hợp. Mông ma thân thể toàn bộ đều tiến vào loài người nam tử trong thân thể. Đem nhân loại nam tử thân thể chống đỡ lớn hơn rất nhiều lần. Mà ở dung hợp sau này, nam tử kia hai mắt trở nên máu đỏ. Hàm răng của hắn trở nên đen mà sắc bén. Trong miệng đã không cách nào thổ lộ tiếng người. Chỉ có thể phát ra cấp thấp nhất tiếng hô. Hống hống hống. Nam tử xoay người lại bắt đầu công kích những trợ giúp kia hắn dung hợp cường giả. Vây! Tại chỗ cường giả cũng là vô cùng cường đại, cái này làm thí nghiệm nam tử tu vi cũng không cao. Bất quá làm cho người ta giật mình chính là cái này tu vi không cao nam tử tại dung hợp mông ma sau này. Thế nhưng tu vi tăng lên quá nhiều. Hắn thế nhưng ngón tay tại trước mặt màn sáng thượng vẽ một cái. Đã lực lượng màn sáng cho vạch tìm tòi. Tạo thành trận pháp mấy cường giả cũng là khiếp sợ, không nghĩ tới người này lực lượng trở nên kinh khủng như thế. Để cho bọn họ càng thêm không nghĩ tới chính là dung hợp sau này. Nam tử kia tốc độ càng thêm điên cuồng. Hắn một chút nhảy ra màn sáng. Một thanh đã bắt ở một cường giả. Sau đó đem sinh sôi xé rách. Xé rách sau này. Hắn nhất thời thật giống như một con hổ đói giống nhau. Nhào tới. Bú liếm trên mặt đất máu tươi cùng thịt vụn. Thật là khủng khiếp. Còn dư lại mấy cường giả đều xoay người chạy trốn. Đứng ở đàn xa, Mặt thiên giả ngồi ở ghế thái sư cũng là mặt mỉm cười, không nhúc nhích. Rất tốt, rất hữu hiệu quả. Mặt thiên giả vô cùng vui vẻ chính là cuối cùng thành công. Mặc dù hiện tại vật này không phải là rất hoàn mỹ, nhưng là hay là thành công. Chỉ cần dung hợp thành công, cũng đã là đi ra khỏi bước đầu tiên. Hơn nữa càng thêm để cho hắn vui vẻ chính là, này chỉ nửa người nửa ma đồ thực lực tăng lên tốc độ kinh người. vốn là làm thí nghiệm nam tử tu vi rất thấp kém. Nhưng là tại dung hợp sau này, thế nhưng có thể tay không giết chết một không tệ cường giả. Cái kia nửa người nửa ma nam tử tại liếm thực trên mặt đất thịt vụn sau này, hắn dùng máu đỏ hai mắt, lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Những người khác đều lẩn mất rất xa, hắn cuối cùng nhìn trúng mặt thiên giả, sau đó hướng về phía mặt thiên giả chợt đánh tới. Ngươi muốn chết? Mặt thiên giả thân hình chẳng qua là như vậy chợt lóe. Màu đen áo choàng bên trong kim quang chợt lóe. Cái này nửa người nửa ma người cũng đã đầu thân chỗ khác biệt. Đầu bị mặt thiên giả hồng thiên một kiếm cắt lấy. Cái này hạng mục rất tốt, tiếp tục cố gắng. Mặt thiên giả hài lòng tiêu sái xuất động quật. Bất quá nhưng có một lão giả theo kịp nói. Tộc trưởng. Nhưng là người nhân loại này cùng mông ma dung hợp sau này. Ý chí của bọn họ rất khó giữ vững thì ra là năng lực. Sẽ trở nên thị huyết mà hung mãnh. Ta sợ sinh ra một chút không tốt hậu quả. Mặt thiên giả cước bộ dừng lại. Quay đầu lại hừ lạnh nói. Có cái gì không tốt hậu quả? Thị huyết cùng hung mãnh có cái gì không tốt? Ta liền muốn đem chúng ta mặc ra chế tạo thành một chi có thị huyết tính cách. Không thể sợ hãi mông ma đội ngũ huyền phách cửu thiên đọc đầy đủ. Chịu trách nhiệm nghiên cứu lão giả chỉ có dừng bước lại, bất quá hắn già nu trong đôi mắt hay là rất lo lắng. Nếu như loại này dung hợp tràn lan, như vậy sẽ đại lượng tôn giả đi dung hợp mông ma. Đến lúc đó, cả nhân lơn, ờ, a, quy, quy, y, nơn, a, y, cũng là loại này nửa người nửa ma quái vật. Vậy sẽ không phải là tuyết thượng gia sương đây. Bất quá hắn không phải là mặt gia tộc trưởng, hắn chỉ có phục tòng mệnh lệnh trở lại trong động quật tiếp tục nghiên cứu. Mặt thiên giả làm sao không biết cứ như vậy, đến cuối cùng loài người máu cũng có thể chảy mông ma huyết. Nhưng là hắn không có lựa chọn. Hắn phải nhanh nhanh chóng trở thành đế quân. Trở thành chân chính hồng mông người thứ nhất. Đây là hắn biện pháp duy nhất. Hắn cần phải thời gian. Có thời gian mới có thể bồi dưỡng được càng thêm cường đại nhân ma. Đến lúc đó, Hiên Viên gia, Vân gia, Hoàng Bộ gia, bọn họ nào dám không từ. Nghĩ tới đây, hắn cất tiếng cười to. Loài người mạch máu chảy mông ma huyết cũng không có quan hệ. Chỉ cần chúng ta trở nên như thế cường đại, Bích Lạc trí nhớ toàn bộ đều luyện hóa trở về Tây Lăng Lâm trong thân thể. Từ tại Hồng Môn, về sau tu luyện thành tôn, tiếp nhận Hồng Môn quốc ra lệnh, trở thành ba sát thủ một trong tiến vào hỗn độn. Đây hết thảy tự đều trở lại Tây Lăng Lâm trong trí nhớ. Nàng biết mấy sinh mấy đời, nàng cùng Diệp Không cũng là yêu nhau, tự cũng đã đủ rồi. Nàng không có thay đổi, Diệp Không cũng không có thay đổi. Bất kể nàng gọi Bích Lạc hay là Tây Lăng, bất kể Diệp Không gọi là Nguyên Thủy hay là gọi Diệp Không, bọn họ đều vẫn yêu. Bọn họ thật ra thì cho tới bây giờ cũng không có chia ra quá. Nhân sinh tự chính là tuyệt vời như thế. Những ngày kế tiếp là chiến đấu mà ngọt ngào cuộc sống. Hai người tại Hồng Môn Thành giống như là một đôi kim đồng ngọc nữ giống nhau. Bị chú ý, bị người tán thành, tu luyện Hiên Viên Bách Chiến Ca. Đầu tiên muốn tu luyện Hiên Viên Lục Đế Kinh, sau đó còn có một trọng yếu trạm kiểm soát. Chỉ có nhận được Hiên Viên Bách Chiến Ca nhận khả sau, ngươi mới có thể tu luyện. Nếu không giống như Mặt Khai Thiên, nhận được Hiên Viên Bách Chiến Ca lâu như vậy, hắn cũng không có tư cách tu luyện. Tây Lăng Lâm lấy được đế quân đồng ý. Diệp Không cũng là quang minh chánh đại đem Hiên Viên Bách Chiến Ca giáo hội cho nàng. Mà bọn họ tại học tập trong. Hai người ban đầu mất hồng tôn thực lực. Đã ở không ngừng khôi phục. Rốt cuộc. Ta đã thu hồi nguyên thủy thì ra là toàn bộ thực lực. Hơn nữa ta hiện tại vừa tu luyện vô ích tinh lọc tìm cách cùng đại diễn hồng thiên bí quyết. Nói về. Tu vi của ta bây giờ. Thật sự là đã vượt qua năm đó nguyên thủy. Hồng Môn Thành khác trong phòng, Diệp Không mở mắt ra. Ban đầu nguyên thủy tiến vào hỗn độn trung cũng chỉ là đạt đến chút thành tựu bạch chiến viên mãn. Hiện tại Diệp Không đã hoàn thành cấp này đoạn. Tiếp theo giai đoạn, hắn phải cần chính là đem trước kia trăm chỉ bạch chiến đều tăng lên luyện hóa đến kim chiến. Thời gian này cũng phải cần tinh lực nhiều hơn. Nhưng là hiện tại cũng may Diệp Không có thất tinh liên châu. Có tốt nhất từ chất. Tốc độ tu luyện của hắn mới có thể nhanh hơn. Hiên Viên Diệp Không. Có đại hình mông ma công kích huyễn hải giới. Lần này chúng ta chuẩn bị tổ chức một tiểu đội đi cứu viện. Ngươi có rảnh rỗi không có? Lần này cần xâm nhập mông ma chiếm cứ bụng, vô cùng nguy hiểm. Ngày này hoàng bộ bất bại lại tới tìm Diệp Không. Diệp Không cười nói ta đang lo không có cơ hội đi ra ngoài đại sát một phen. Sâu nhất chiến hữu tình trải qua lần trước cùng nhau chiến đấu, Diệp Không cùng hoàng bộ bất bại đã trở thành bạn tốt. Đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt? Hoàng bộ bất bại lấy ra một bộ hoàng bộ da khôi giáp nói. Đây là chúng ta Hồng Môn Thánh Quân chiến giáp. Phải xuyên thấu. Còn có nơi này có một bộ là chúng ta hoàng bộ gia phương pháp tu luyện. Tộc trưởng để cho ta mang cho ngươi. Hoàng bộ gia tu luyện công pháp. Diệp Không có chút giật mình. Hoàng bộ bất bại nói. Đây là lúc ban đầu tu luyện công pháp. Không có gì. Bất quá ta nghe nói tộc trưởng thật giống như sau này muốn dạy ngươi chúng ta hoàng bộ gia mạnh nhất tuyệt kỹ. Nương. Hẳn là cùng Hiên Viên gia đạt thành cái gì hiệp nghị. Thật. Diệp Không trong lòng mừng như điên. Nếu như như vậy, hắn đi học biết tứ đại gia tộc toàn bộ mạnh kỹ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4116 Thủy Tiên sát điệu tha. Hờ. Uyên hải giới bên ngoài mặc dù kỳ lạ. Nhưng là tiến vào giới ở bên trong. Cũng là cùng các giới khác không có gì bất đồng. Hoàng bộ Triều Huy dẫn bọn họ đi vào giới trong đại điện. Nơi này đã chuẩn bị bữa tiệc. Đây là Diệp Không đi tới ngoài tôn giới lần đầu tiên tham gia bữa tiệc. Chỉ thấy trên bàn để. Phần lớn là một chút loại thú thịt. Khác chính là rượu ngon. Những thứ này động vật cũng là các giới trong chăn nuôi không có hoang dại. Hoang dại cũng bị mông ma ăn thịt. Mà tôn giới rượu ngon thật ra thì mùi vị cũng chưa ra hình dáng gì. Bởi vì thế giới phần lớn trước mặt tích cho mông ma chiếm cứ. Nào có cái gì địa phương làm cho người ta loại trồng đại lượng cất rượu thực vật. Mọi người riêng của mình ngồi xuống. Hoàng bộ bất bại hỏi. Lão tộc trưởng. Này chỉ mông ma tốt giảo hoạt. Trước kia tại sao không có nghe nói. Hoàng bộ Triều Huy nói. Đây là một chỉ phần đất bên ngoài tới mông ma. Trước kia chưa từng thấy. Trước kia phụ cận có hai con thập độ mông ma. Vì chúng ta giết sau này. Sẽ thấy cũng không có mới đứt đại hình mông ma xuất hiện. Diệp Không nói. ta trước tại hỗn độn vừa nhìn ra mắt một con cửu độ mông ma. Cùng nó lớn lên rất giống. Ta hoài nghi chính là chỉ mông ma trưởng thành. Cửu độ mông ma biến thành thập nhất độ. Hiên viên gia, ngươi có phải hay không nói giỡn? Mặt phấn kiếm nhất thời tự mở thanh châm chọc nói. Người nào cho nói giỡn? Diệp không đã sớm không thích mặt ra người. Hơn chán mặt phấn kiếm. Lập tức trợn mắt nói. Còn có ta gọi Diệp không? Hy vọng ngươi có chút lễ phép. Mặt phấn kiếm trong lòng vốn là xem thường Diệp không là chuyện thế người. Không nghĩ tới Diệp không thế nhưng dùng loại này khẩu khí nói với hắn xong. Hắn nhất thời tự nhảy lên. Giận dữ hét. Ta gọi ngươi hiên viên ra. Ngươi đừng quên chúng ta còn có một tràng khiêu chiến. Ngươi nếu không phải chiến thắng ta. Ta vĩnh viễn xem thường ngươi. Diệp không trước không có khôi phục hoàn toàn thực lực còn có một chút mềm yếu. Mà bây giờ, Diệp không thực lực đã hoàn toàn khôi phục. Thậm chí còn vượt qua năm đó nguyên thủy. Hắn còn có sợ cái gì? Mặt phấn kiếm, khiêu chiến tự khiêu chiến, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Nhìn thấy hai người này ầm ĩ. Hoàng bộ triều huy vội vàng đi ra ngoài nói. Hơn nữa hiền chức. Có thể hay không nghe ta cái này lão hữu nói một câu đây. Khuyên ở hai người. Hắn lại nói. Đối đầu kẻ địch mạnh. Phải làm chân thành đoàn kết. Coi như là có một chút hiềm khiếp. Cũng ứng với tỷ thí người nào giết địch mạnh hơn. Mà không phải lẫn nhau tranh đấu. Hoàng bộ triều huy có lẽ thực lực so ra kém Diệp không cùng hỏi kiếm, thậm chí bất bại cũng không bằng. Nhưng là hắn cũng là nhiều năm kỹ. Có tư cách. Hắn như vậy phê bình hai người này. Diệp không cùng mặt vấn kiếm cũng không thể phản bác. Có hoàng bộ triều huy tại, bọn họ nhất định là đánh không đứng lên, mọi người lại tiếp tục thảo luận. Thật ra thì thập nhất độ mông ma đối với cường giả mà nói, một hoàng bộ bất bại là có thể đem giết chết. Nhưng là mấu chốt này chỉ mông ma quá giả hoạt rồi. Nó sử dụng chính là chiến thuật du kích. Gặp phải cường giả tự giành trước đào tẩu. Không có cường giả. Nó lại sẽ xuất hiện chơi đùa phá giới mặt trận pháp. Tạo thành hỗn loạn. Mọi người thương lượng hạ xuống. Cuối cùng nghĩ ra một kế dụ địch. Từ một bầy hoàng bộ gia cấp thấp chiến sĩ tại trận pháp ngoài hấp dẫn mông ma. Mà mặt gia cùng hoàng bộ gia chia làm hai đội. Ẩn đang âm thầm tùy thời xuất hiện giết địch. Bởi vì muốn giấu diêm, hoàng bộ triều huy sẽ đem tại huyện hải trong ẩn hình phương pháp giao cho Diệp không cùng mặt ra đám người. Đây là một loại rất đơn giản phương pháp, có thể núp huyện hải trong, coi như là người mình cũng khó khăn lấy phát hiện. Sau đó kế hoạch bắt đầu thi hành, một đội kia nhân mã tại huyện hải giới quanh thân du tẩu. Diệp không đi theo hoàng bộ bất bại này một đội, núp huyện hải trong chờ kia chỉ mông ma xuất hiện. Làm cho người ta kỳ quái chính là, đợi mấy ngày cũng không có xuất hiện. Đang tất cả mọi người có chút như đưa đám thời điểm. Đột nhiên đã nhìn thấy huyện hải giới một bên. Có khổng lồ núi lớn giống nhau xuất hiện. Đó chính là mông ma thân thể khổng lồ. Tới đặc chủng triệu hoán sư chương mới nhất. Tại dụ địch cái kia một đám chiến sĩ phát tới tin tức. Chờ một chút. Hoàng bộ bất bại hạ lệnh chờ một chút. Quả nhiên kia chỉ mông ma chẳng qua là thử dò xét tính. Nó nhanh chóng trầm xuống mặt đất. Phía sau có một hoàng bộ gia chiến sĩ nói. Lần này đánh chết thập nhất độ mông ma thì lớn hơn nửa mơ hồ tinh. Thì ra là hoàng bộ gia chiến sĩ. Đều thích đem mình đánh chết lớn nhất mông ma mơ hồ tinh lấy ra. sau đó dắt trên cổ của mình, biểu hiện năng lực của mình. Hiện tại hoàng bộ bất bại trên cổ treo chính là 12 độ mông ma mơ hồ tinh, để cho tất cả chiến sĩ đều quen mắt. Người chiến sĩ nói, coi như là đánh chết, vậy cũng không phải là ngươi. Như ngươi vậy có thể giết chết thập nhất độ mông ma sao? Diệp Không cũng là không có cái này yêu thích, quay đầu lại nói, nếu như là ta đánh chết, ta đây sẽ đưa cho ngươi. Quả thật, cái kia chiến sĩ nhất thời vui mừng nhìn Diệp Không. Quả thật, đang ở bọn họ trong khi nói chuyện, kia chỉ mông ma đi mà quay lại. Lần này hắn không chút kiên kỵ công kích hướng trận pháp ngoài tiểu đội. Giết! Hoàng bộ bất bại rống lên một tiếng, sau đó trước hết giết đi ra ngoài. Tại bên kia, Mặt gia nhân thủ cũng toàn bộ đều vọt ra. Hai phe nhân thủ cộng thêm Diệp Không bất bại hỏi kiếm ba lợi hại hồng tôn, làm xong một thập nhất độ mông ma cũng không phải là rất khó khăn. Cái kia mông ma cũng nhất thời sợ hết hồn, nó gầm nhẹ một tiếng tự vô thanh vô tức muốn chìm vào dưới đất. Không thể để cho nó chạy trốn. Hoàng bộ triều huy cũng chạy tới. Mặc dù bọn họ còn không có vân băng mạc bọc khí, bất quá loài người cũng là có không ít phương pháp. Đó chính là địa trận. Trận pháp này bốn phía đã sớm bày ra rất nhiều địa trận. Hoàng bộ triều huy mở ra địa trận. Bốn phía bừng sáng. Quang minh trong. Thập nhất độ mông ma lui không thể lui. Rống rống. Này chỉ thập nhất độ mông ma tại không đường thối lui sau này, thế nhưng chợt đánh về phía Diệp Không mà đến. Ngươi cho rằng ta là quả hồng mềm. Diệp Không cười lạnh một tiếng, trong tay phát nguyên kiếm chợt chém đi qua. Cùng lúc đó, đến từ bốn phía công kích toàn bộ đều dâng lên. Thập nhất độ mông ma cũng trải qua không được công kích như vậy. Nhưng là mắt thấy muốn giết chết này chỉ mông ma. Ở phía xa đột nhiên đi ra ngoài oanh một tiếng nổ. Mọi người vội vàng theo tiếng nhìn lại. Tất cả mọi người sợ ngây người. Thậm chí có một con 12 độ mông ma tại huyện hải giới mặt khác công kiếp. Không tốt, trận pháp phá. Nhóm lớn tiểu mông ma tràn vào trong trận. Kinh hoảng trong, hoàng bộ ra mọi người vội vàng xông về huyện hải giới. Hoàng bộ triều huy sửng sốt một chút nói tốt giả hoạt mông ma, không nghĩ tới thậm chí có hai cái. Bất bại, theo trở về. Ý tứ của hắn, hoàng bộ ra người đi đánh 12 độ, đêm này chỉ giao cho mặt vấn kiếm. Bất quá Diệp Không cũng là để lại. Bởi vì hắn cảm thấy này chỉ mông ma chính là ban đầu ở kỳ khai ma tôn nơi đó ra mắt. Hắn phải lưu lại chứng thật xuống. Cái này hiện trường tình huống tự hủy dị. Hoàng bộ ra tiêu sái rồi. Còn dư lại chính là Diệp Không cùng Mặt ra một nhóm người. Mặt phấn kiếm vừa công kích kia mông ma vừa lái miệng nói. Chuyện thế người. Có muốn hay không tỉ thí hạ xuống. Xem ai trước giết chết này chỉ mông ma. Diệp Không hừ lạnh nói. Vậy cũng là khiêu chiến sao? Mặt phấn kiếm nói. Ngươi có thể làm như một mới đích khiêu chiến. Nhưng là ngươi nếu như cho là trải qua lần này, giữa chúng ta đối chiến hủy bỏ, vậy ngươi tự sai lầm rồi. Ta nhất định phải cho đánh một trận. Diệp Không trong tay phát nguyên kiếm rung lên trả lời, Diệp Mộ vốn là không sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào. Mặt phấn kiếm hừ lạnh một tiếng, vậy thì để xem một chút, người nào trước giết chết nó sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4118 sắp xảy ra người mới ma thời đại. L. Ao tộc trưởng. Hoàng bộ bất bại con mắt xích muốn nước, không nghĩ tới hắn này vừa rời đi, bên kia tự ra chuyện. Mông ma mỗi gia tăng một lần, thực lực chính là gấp đôi thậm chí mấy lần gia tăng. Cho nên việc thập nhất độ cùng 12 độ chẳng qua là xê xích một lần, nhưng là khác biệt rất lớn. Việc thấy hoàng bộ bất bại bộ ngực treo 12 độ mông ma mơ hồ tin. Nhưng là kia chỉ 12 độ mông ma cũng không phải là một mình hắn là giết. Là rất nhiều hoàng bộ gia chiến sĩ tại giao ra rất lớn hy sinh sau này mới giết chết. Như vậy mà nói, hoàng bộ bất bại một đều chinh phục không được vô cùng lớn hình mông ma. Chỉ chừa cho lão tộc trưởng một người đối phó. Lão tộc trưởng mặc dù tuổi không nhỏ rồi, nhưng là thực lực cũng không như hoàng bộ bất bại. Tại hoàng bộ bất bại sau khi rời đi, lão tộc trưởng một mình khó chống, đã bị kia chỉ mông ma một ngụm nuốt vào. Kia chỉ mông ma nuốt lão tộc trưởng sau này cũng không ngừng lại, xoay người lẻn vào dưới đất, tự chạy trốn, tìm một chỗ tiêu hóa lão tộc trưởng. Mông ma chính là dựa vào thôn phệ loài người tới tu luyện, lão tộc trưởng cường giả như vậy, đủ nó tăng lên rất nhiều. Chờ hoàng bộ bất bại chạy trở về, chỉ thấy huyễn hải giới khổng lồ trận pháp lỗ hổng, trống rỗng. Kia chỉ mông ma đã sớm biến mất mất tiếc. Lão tộc trưởng, hoàng bộ bất bại khóc không ra nước mắt. Một thiết cốt bung bung hán tử mắt đỏ vòng lên tiếng gào thét. Sau lưng của hắn là Mặc Phấn Kiếm. Mặc Phấn Kiếm một bộ áo đen từng bước đi tới. Nếu như không phải là hắn dừng tay để cho Diệp không bị nuốt. Nếu như không phải là cái kia tiếng thét một tiếng. Nếu như không phải là hắn dẫn đi hoàng bộ bất bại. Như thế nào lại có lão tộc trưởng bị mông ma thôn phệ chuyện tình? Bất quá hắn cũng là yên tâm thoải mái tiêu sái tới đây. Bất bại. Hiện tại khó hơn nữa quá cũng không có dùng. Chúng ta được đồn công an có lực lượng tìm kiếm. Lão tộc trưởng đủ nó tiêu hóa một thời gian ngắn. Chúng ta nếu như có thể kịp thời tìm được. Nói không chừng có thể cứu về lão tộc trưởng. Mặc dù Mặc Phấn Kiếm rất khốn kiếp. Nhưng là những lời này nói không sai. Hoàng bộ bất bại lập tức mở thanh quát. Huyễn hải giới toàn bộ động viên. Mọi người ra ngoài tìm kiếm kia chỉ mông ma hạ lạc tung tích. Tìm được sau này lập tức cho ta biết. Ta nhất định phải đem lão tộc trưởng cho tìm trở về. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Lập tức huyễn hải giới toàn bộ đều công việc lu bù lên. Mặc Phấn Kiếm cũng nói, bất bại ta cũng vậy mang người đi ra ngoài tìm kiếm xuống. Đây là đến mông ma trong thân thể. Diệp không lần trước cùng Bích Lạc đã ngốc quá mông ma thân thể cho nên rất là rõ ràng. Bốn phương tám hướng một mảnh hắc ám, tinh thần lực cũng tản không ra. Cùng lúc đó, đến từ bốn phía lực lượng, bắt đầu hướng Diệp không bóp áp. Muốn lúc ấy Diệp không hoàn toàn có cơ hội chạy trốn, hắn là cố ý lâm vào này mông ma trong thân thể. Hắn sợ dĩ như vậy, là bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được này mông ma chính là ban đầu kia chỉ cửu độ mông ma. Hơn nữa này chỉ mông ma vẫn hướng về phía hắn đi. Nói rõ này chỉ mông ma cũng biết hắn. Trong lòng hắn có một vô cùng to gan ý nghĩ. Giờ phút này bốn phía lực lượng đè xuống. Diệp không ở trong đó lăn qua lộn lại. Phản phất sẽ bị lực lượng đè ép đè chết. Bất quá Diệp không đã không phải là mới vừa tiến vào ngoài tôn giới Diệp không. Mấy ngày nay tu luyện để cho hắn tăng lên không ít. Mông ma cũng không có nhanh như vậy giết chết hắn. Dân quốc chi phong lưu nhân vật đọc đầy đủ. ngươi còn không chết. Trong bóng tối có một thanh âm vang lên, vậy hãy để cho ngươi nếm thử của ta Diệp Dạ Dày. Diệp Không quay cuồng trong, đột nhiên cũng cảm giác được bốn phía trên nội bích có màu đen có mùi chất lỏng chảy xuống. Những thứ này chất lỏng hữu thực lực vô cùng mạnh. Giống như hắn mặc hoàng bộ da chiến giáp. Gặp phải những chất lỏng kia nhất thời sẽ biến thành màu đen. Không có một hồi cũng sẽ bị ăn mòn không còn. Diệp Không đến nơi này một bước đã không thể tránh né rồi. Hắn lớn tiếng quát, Mông Ma, ngươi biết ta. Có phải hay không, ngươi biết ta. Mông Ma căn bản không nói lời nào. Chẳng qua là tiếp tục cuồng phun cái loại này chất lỏng. Diệp Không thân thể vùi lấp tại trong chất lỏng. Rất nhanh trên người hắn chiến giáp cũng bị hủ thực rồi. Từ từ, hai chân của hắn cũng bị hủ thực rụng. Diệp Không chỉ còn lại có nửa người. Hắn lần nữa lớn tiếng quát. Ngươi là Hồ Kỳ Khai. Có phải hay không? Ngươi có phải hay không Kỳ Khai Ma Tôn? Ta đều phải chết rồi, ngươi cũng không dám ra ngoài hiện sao? Bị Diệp Không này một mắng. Rốt cục có một khuôn mặt từ trước mặt màu đen trên vách tường đưa ra ngoài. Diệp Không không có nói sai. Đây chính là Hồ Kỳ Khai mặt. Hồ Kỳ Khai âm trầm nói, Diệp Không, ngươi cũng có hôm nay. Lão tử bị ngươi đánh tới hỗn độn ở ngoài cũng là thôi. Ngươi lại còn là mơ hồn bất tán. Còn đuổi kịp ngoài tôn giới tới. Làm hại lão tử chạy trốn tứ phía cuối cùng bị Mông Ma cho nuốt trọn. Nó cho ta một cái cơ hội. Một người là bị nó tiêu hóa. Một người là cùng nó hợp thể. Ta còn là rất thông minh. Ta lựa chọn hợp thể. Nói tới đây. Hồ Kỳ Khai cười ha ha nói. Đây là con nào anh Minh quyết định. Ta một chút tự có giết chết phần lớn hồng tôn lực lượng. Này chỉ Mông Ma nó cũng tăng lên. Đây là một loại song doanh cục diện, rất tốt với ta, đối với nó tốt hơn. Diệp Không nửa người cũng bị Diệp Dạ Dày tiêu hóa. Hắn giận dữ hét. Kỳ Khai Ma Tôn. Không nghĩ tới ngươi rơi xuống thành như vậy. Đem thân thể của mình cùng linh hồn đều cống hiến cho Mông Ma. Lấy ngươi ban đầu hồng tôn tu vi. Muốn thoát khỏi một cửu độ Mông Ma thật là quá dễ dàng, ngươi điên rồi. Hồ Kỳ Khai cười to nói. Ngươi vừa đã đoán đúng. Thật ra thì ta là tự nguyện cùng Mông Ma hợp thể. Ngươi biết nha. Hiện tại ngoài tôn giới đã có một loại lực lượng. Bọn họ xưng là biết trước tất cả người. Bọn họ cho là loài người cùng Mông Ma kết hợp là thiên hạ vô song thật là tốt chú ý. Điểm này chiếm được Mông Ma cao tầm đồng ý. Hai người kết hợp sau này. Loài người có thể khống chế cường đại như thế lực lượng. Mà Mông Ma cũng có thể nhanh chóng tăng lên vài lần. Thật ra thì ta tại đầu đỏ giới thời điểm hãy cùng biết trước tất cả người có tiếp xúc. Bất quá khi đó ta còn không nghĩ thông. Cho đến bị ngươi đuổi ra đầu đỏ giới. Lúc này mới quyết định. Biết trước tất cả người. Ta các ngươi là vô cùng ngu xuẩn người. Loài người cùng Mông Ma vĩnh viễn là không cách nào sống chung. Hồ Kỳ Khai tiếp tục cười nói có cái gì không cách nào sống chung. Không nói gạt ngươi ta cho ngươi biết một khổng lồ bí mật. Diệp Không thân thể cũng bắt đầu bị hủ thực, hắn mở miệng quát lên, các ngươi những người này không xứng đáng làm người loại. Ngươi mới không xứng đáng làm người loại. Hồ Kỳ Khai Bỉ Di nói, ngươi biết không? Thật ra thì đã có một vị siêu cường đức nhân loại. Hắn và Mông Ma hợp thể sau này, hiện tại đã trở thành Mông Ma Tam Vương một trong. ngươi còn cảm thấy chúng ta những thứ này biết trước tất cả người ngu xuẩn sao? Ngu xuẩn chính là ngươi môn. Chỉ có đi theo chúng ta biết trước tất cả người. Cùng càng nhiều là mông ma hợp thể. Sau đó càng va càng cao. Trở thành mông ma vua. Đến lúc đó là mông ma thống trị loài người, hay hoặc giả là loài người thống trị mông ma, đều rất khó nói. Nói tới đây, Hồ Kỳ Khai sắc mặt trở nên điên cuồng mà dữ tợn. Hắn lớn tiếng quát. Ổn ta vẫn cho là ngươi là một người thông minh. Nhưng là không nghĩ tới ngươi như vậy ngu xuẩn. Bất kể ngươi thừa nhận không thừa nhận. Loài người cần biến cát. Một mới tinh thời đại sẽ phải đã tới. Đây là chúng ta người mới ma thời đại. Người mới ma thời đại sẽ phải tới. Hồ Kỳ Khai nói tới đây. Vừa cúi đầu sắp bị cả tiêu hóa Diệp Không. Mở miệng đến. Diệp Không. Mặc dù chúng ta có cường oán hận. Nhưng là ta thưởng thức ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta biết trước tất cả người. Ta sẽ hồi báo bên trên. Cho ngươi tìm một người siêu cường hợp thể. Thật. Ngươi so với ta tư chất tốt. Ngươi nếu như gia nhập vào. Nói không chừng có một ngày cũng có thể trở thành mông ma vua. Loài người sớm muộn muốn tiêu diệt mất. Đến đây đi, Diệp Không. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4120 phát hiện lão tộc trưởng. Cờ. Ớ ra khỏi miệng. Diệp Không cũng không phải là 12 độ mông ma đối thủ. Hắn chỉ có trốn. Tìm kiếm trong tại vách tường trên cái khe tìm được một thâm thúy cửa ra vào. Hắn đạp trên đế thú đích lương. Tiến vào kia ra khỏi miệng trong. Bất quá tiến vào kia cửa động sau này. Hắn rất nhanh liền phát hiện không tốt. Bởi vì hắn tinh thần lực phát hiện đây là một con tử lộ cửu chuyển vô hạn tê. Tê. Tải xuống. Đó cũng không phải một cái cửa động, mà là một ngày nghỉ hết đường, mục đích đúng là mê người tiến vào. Mà ở Diệp Không tiến vào sau này, hắn phía sau lối đi đã bị phá hỏng. Mông ma thân thể một phần từ bên trong chui đi vào. Không tốt, hiện tại bị phá hỏng rồi, phía trước là tử lộ, phía sau mông ma. Không có một hồi, đế thú đã mang theo hắn đi tới cuối đường. Làm sao bây giờ? Diệp Không quay đầu lại xem một chút đến gần mông ma thân thể. Trong tay phát nguyên kiếm huyễn ra chói mắt kim quang. Nếu là tử lộ, ta đây sẽ làm cho ngươi biến thành đường sống. Diệp Không đứng ở đế thú trên lưng, trong tay nắm chói mắt kiếm quang, điên cuồng phát trảm. Trước mặt mặc dù là tử lộ, nhưng là những điều này là do hỗn độn mặt đất. Những thứ này mặt đất lại lần nữa cứng rắn cũng sỉ nhục bất quá phát nguyên kiếm. Theo Diệp Không tiến công, trước mặt vùng đất điên cuồng sụp xuống. Vào thời khắc này, phía sau mông ma lại cùng đi lên. Diệp Không quát lên, cho ta đốt. Đế thú hướng về phía sau phun ra hừng hực hỏa diễm. Nơi này không gian nhỏ hẹp. Hồng mông mồi lửa đối với mông ma có chút tác dụng. Đốt nó không dám nhận gần. Diệp Không vừa lúc có thể thừa dịp thời gian này bổ ra trước mặt đại lượng bùn đất. Bất quá mông ma thế nhưng rất giảo hoạt. Nó lợi dụng mình có thể xuyên thấu mặt đất năng lực. Che ở phía trước trong đất bùn. Diệp Không một kiếm chém ra. Trước mặt thế nhưng đã là mông ma thân thể. Không tốt, bị mông ma vây khốn. Diệp Không trong lòng căng thẳng, đây cũng là một con 12 độ mông ma, nếu so với Hồ Kỳ Khai cường đại rất nhiều. nếu như bị 12 độ mông ma nuốt vào, muốn thoát khốn tự khó khăn. Tuyệt không có thể làm cho nó vây khốn. Diệp Không trong đôi mắt bắn ra tàn khốc, trong miệng quát lên một tiếng lớn, bách chiến một kích. Hắn lần nữa sử dụng bách chiến một kích. Lần này cần so sánh với trước kia mỗi một lần đều mạnh. Trước kia mỗi một lần cũng là sử dụng màu trắng bách chiến. Còn lần này, màu trắng trong lại thêm rất nhiều màu vàng chiến tự chữ. Này một bộc phát, một cổ có thể nói cậy mạnh lực lượng từ dưới đất nổ bung. Từ trên mặt đất nhìn, có thể nhìn thấy một khối khổng lồ diện tích mặt đất đột nhiên tự phồng lên. Mông ma thân thể cũng bị cổ lực lượng này đẩy ra. Thì ra là bên trên không xa chính là mặt đất. Diệp Không trong lòng vui mừng. Lợi dụng bách chiến một kích mang cho lực lượng của hắn gia thành. Thân thể hóa thành đinh ốp. Phóng lên cao. Giống như một con xuyên phá hết thảy cái dùi, đem mặt đất đâm rách một cái hố, lao ra dưới đất. Nó cũng tới trên mặt đất. Diệp Không lao ra mặt đất mới phát hiện mình cũng không có thoát hiểm. 12 độ mông ma mạnh. Là hắn bình sinh mới thấy đối thủ. Tại Diệp Không lao ra mặt đất sau này. Thế nhưng nó đã tại trên mặt đất chờ hắn. Này 12 độ mông ma chẳng những thực lực cao cường, hơn nữa thông minh không thấp. Diệp Không tay cầm phát nguyên kiếm. Nhìn trước mặt hiểu rõ khổng lồ đối thủ. Này mông ma hãy cùng một ngọn cự sơn giống nhau. Mà hắn giống như là ở vào cự sơn vần quanh trong giống nhau. Rống. 12 độ mông ma đang cùng loài người hợp thể sau này. Thực lực trở nên mạnh mẽ. Động tác của bọn nó cũng càng thêm nhân tính hóa. Nó thế nhưng từ trên thân thể huyễn hóa ra một khổng lồ mặt người, từ trong đó phát ra đất rung núi chuyển tiếng hô. Giờ này khắc này, đang ở huyễn hải trong, một đại đội bạch y nhân đang vô thanh vô tức đi tới. Bọn họ toàn bộ đều mặc màu đen trường bào. Mỗi một lần đi lại cũng sẽ có kim quang vừa hiện. Đi ở phía trước chính là Mặc Gia Tư chất người mạnh nhất Mặc Vấn Kiếm. Đó là mông ma tại gầm thét sao? Mặc Gia người chờ cũng là âm thầm khiếp sợ, có gầm thét ra lớn tiếng như vậy mông ma ít lại càng ít cử nguyên khí. Rất có thể chính là chỉ nuốt vào hoàng bộ triều huy 12 độ mông ma. Mặc Vấn Kiếm do dự một chút, mở miệng quát lên. Mọi người chia nhau đến gần đi tới. Không nên tùy tiện xuất thủ công kích. Mặc Gia bóng người rất nhanh tự vây lại. Không ngoài sở liệu, mọi người rất nhanh liền phát hiện chính là kia chỉ 12 độ mông ma. Mông ma đang bao vây một người tại tác chiến, chúng ta có muốn hay không ra tay giúp đỡ? Mặc Gia đệ tử hỏi. Mặc Vấn Kiếm do dự hạ xuống chờ. Bọn họ tại mơ hồ ngoài bên ngoài, căn bản nhìn không thấy tới bên trong chiến đấu Diệp Không. Bất quá Mặc Vấn Kiếm rất nhanh là có thể từ bên trong thả ra tiếng vang cùng quang hoa nhìn ra một vài vấn đề. Dĩ nhiên là Hiên Viên Bách Chiến Ca. Trong này chiến đấu chính là Hiên Viên gia tộc nhân. Mặc Gia vẫn bụng dạ khó lường. Nghĩ tới đây bên là Hiên Viên gia tộc nhân. Mặc Vấn Kiếm không khỏi trong mắt bắn ra tối tăm vẻ. Không cần lo. Các ngươi đều tản ra. Đi những địa phương khác tiếp tục tìm kiếm. Ta ở xem một chút kết quả. Có Mặc Gia người hỏi, nếu có Hoàng Bộ gia người hỏi tới trả lời thế nào? Mặc Vấn Kiếm hừ lạnh nói, đã bên này tra tìm qua, không có. Phải Mặc Gia người chờ đều theo lời rời đi, toàn bộ đều làm bộ không có nhìn thấy này chỉ mông ma. Mà Mặc Vấn Kiếm còn lại là sử dụng dấu diêm thủ đoạn, thân ảnh của hắn dần dần ẩn vào huyễn hải trong. Diệp Không cùng này chỉ mông ma chiến đấu kéo dài thật dài thời gian. Bởi vì mặt ra người ta nói bên này đã lục soát quá, không có phát hiện, cho nên hoàng bộ gia người cũng không có tới đây. Giờ phút này Diệp Không trên người thực lực đã dùng được không sai biệt lắm. Hiên viên gia kỹ năng đều dùng hết rồi. Nhưng là hắn còn không có thoát khỏi chiến đấu. 12 độ mông ma mạnh là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Rống, kia chỉ mông ma đã nhìn trúng Diệp Không, khẩn cấp muốn nuốt trọn hắn. Thân thể của nó bắt đầu trở nên khổng lồ. Bắt đầu nghĩ Diệp Không vây quanh. Nó đã nghĩ muốn đem Diệp Không vây ở trong đó, nuốt vào trong bụng. Ngươi đừng nằm mơ. Diệp Không lần nữa tế ra hiên viên bách chiến ca. Trường kiếm trong tay đột nhiên đâm về không trung. Một kích đã mông ma tạo thành vòng vây cho đánh bại. Bất quá theo Diệp Không lực lượng tiêu hao, công kích của hắn lực đã càng ngày càng thấp. Đang ở thứ vô số lần công kích sau này, hắn cuối cùng không có năng lực đánh bại không trung trong vây kín. Hắn lần nữa bị vây tại mông ma trong thân thể. Không tốt, ta có thể mông ma nuốt vào. Diệp Không trong tay lưỡi dao sắc bén thả ra chói mắt quang hoa, nuốt vào ta cũng vậy, không để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Diệp Không trong tay phát nguyên kiếm chật cắt xuống một khối mông ma thân thể, sau đó đem ném vào không gian của mình. Coi như là ta mệt chết cũng sẽ không khiến ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Diệp Không giơ tay chém xuống, không ngừng cắt xuống mông ma thân thể, ném vào không gian của hắn trong. Rống, mông ma huyễn ra bàn tay khổng lồ muốn bắt được Diệp Không. Diệp Không cũng là dùng đế thú chi hỏa đốt hướng kia chỉ bàn tay khổng lồ. Đang như vậy dây dưa trong, Diệp Không cắt ra một khối mông ma thành trong. Giật mình phát hiện bên trong là một màu đen lỗ thủng lớn. Bên trong là cái gì? Diệp Không ánh mắt vừa động, cúi đầu tiến vào kia lỗ thủng trong. Đi vào vừa nhìn, thế nhưng phát hiện nằm chính là hoàng bộ gia lão tộc trưởng hoàng bộ Triều Huy. Lão tộc trưởng đứng ở đại lượng mông ma dịch dạ dày trong. Hắn cặp chân đã bị dịch dạ dày tiêu hóa. Nếu không phải mông ma mấy ngày qua bận rộn đối phó Diệp Không, hắn đã sớm xong đời. Hắn nhìn thấy Diệp Không đầu tiên là vui mừng, sau đó lại là thở dài. Ta chết coi như xong. Ngươi tuổi còn trẻ làm sao cũng tiến vào. Diệp Không cười nói, không có chuyện gì, ta mang ngài cùng đi ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4122 trước sau không đường. Hờ. Hoàng bộ Triều Huy vốn là không muốn liên lụy người khác, cho nên hắn vẫn cũng không có thi triển thái nhất thất sát sách cổ thượng kỹ năng. Nhưng là bây giờ, hắn cũng là thay đổi chú ý, muốn vật lộn đọ sức hạ xuống, tranh thủ có thể cứu về Diệp Không mệnh. Nhưng là hắn hiện tại muốn thi triển, cũng là thi triển không được. Bởi vì hắn lực lượng mới vừa rồi đã toàn bộ bức ra cho Diệp Không. Hắn hiện tại một chút khí lực cũng không có, làm sao thi triển. Bất quá con mắt của nó chỉ xem hướng Diệp Không cũng là có ý nghĩ. Diệp Không, ta hiện tại đã thái nhất thất sát sách cổ truyền cho ngươi. Ngươi phải xác định hạ xuống. Ngươi học loại nào vũ khí? Diệp Không nghe là rất khiếp sợ. Mặc dù lão hoàng bộ đã đem thiên cơ chân kinh truyền cho hắn, nhưng là cũng không có nói muốn truyền thái nhất thất sát sách cổ. Hắn vội vàng nói, ta là hiên viên gia đệ tử, học các ngươi hoàng bộ gia tuyệt học. này ở tại để ý không hợp sao? Môn phái rào ý kiến. Hoàng bộ triều huy thống mã nói. Loài người không thể đi tới. Chính là chỗ này cái đạo lý. Các đại gia tộc nhận được một chút chân truyền. Tự đều riêng của mình coi chừng dùm. Cũng không tiết lộ. Bọn họ trữ khả những thứ này chân truyền không chiếm được phát triển cùng phát triển. Thậm chí là tuyệt chủng. Cũng không để cho ngoại nhân học tập. Đây là một loại co nào ích kỷ ý nghĩ. Diệp không cũng là không nghĩ tới. Hoàng bộ triều huy lớn như vậy tuổi trẻ. Cái nhìn thật không ngờ mới mẻ độc đáo. Cùng ý nghĩ của hắn hoàn toàn giống nhau. Hoàng bộ triều huy nói. Thiên hạ đại đạo. Giống như là một khối bính. Mỗi cái gia tộc cũng có thể nhận được bính một trong bộ. Có lớn có nhỏ. Bọn họ sẽ hiểu được. Nếu như mọi người đem dấu riêng đều lấy ra. Như vậy mỗi người không phải là có một đồng bính đến sao? Không nên mỗi người chỉ coi chừng dùng nhỏ như vậy nhỏ một phần các ngươi không chiếm được chính mình cũng phải không tới. Diệp không nghe hoàng bộ triều huy nói như vậy. Hắn gật đầu nói. Lão tộc trưởng. Ta thật ra thì mơ ước lớn nhất. Chính là thành lập một bao dung người trong thiên hạ môn phái. Trên đời này mỗi người cũng là ta trong phái người. Mỗi người cũng có thể học tập thiên hạ các đại gia tộc công pháp. Còn có ta Diệp không căn cứ tứ đại gia tộc công pháp tự nghĩ ra công pháp. Hoàng bộ triều huy cười nói. Tốt! Thiên hạ một nhà môn phái. Vậy ngươi không phải là môn phái. Vậy ngươi chính là đế quân. Diệp không cũng là ha ha cười nói, thật ra thì ta chính là mơ ước, không thể thực hiện mới là mơ ước. Hoàng bộ triều huy nghiêm sắc mặt nói, có cái gì không thể thực hiện? Ngươi có hiên viên gia truyền thống, lại có cái ý nghĩ này. Ta xem trọng ngươi. Hiện tại ta liền đem thái nhất thất sát sách cổ truyền cho ngươi. Diệp không vốn là nghĩ tới rất nhiều có thể, lão hoàng bộ đem thái nhất thất sát sách cổ truyền cho hắn. Tuy nhiên nó không nghĩ tới là ở trường hợp này, hoàng bộ triều huy cho hắn truyền thụ. Đang ở bọn họ truyền thụ học tập thời điểm. Đến từ bốn phương tám hướng mông ma công kích vẫn còn tiếp tục. Diệp không phải vừa ngăn trở công kích, vừa tại học tập. Cũng may thái nhất thức sát sách cổ chỉ có nhất thức, nếu như nhiều, Diệp không thật đúng là không có thời gian học. Đúng cứ như vậy. Rất nhanh, Diệp không hay thái nhất thức sát sách cổ thượng nhất thức ngăn địch, hắn học tập chính là mọi người thường dùng kiếm hệ. Ta hoàng bộ ra loại công pháp này, đặc điểm lớn nhất hay là tại trong nháy mắt trong, đem lực lượng toàn bộ buông thả. Mà ở trước cũng là một tia hơi thở cũng không tiết lộ. Cùng hiên viên gia Bách Chiến Ca không giống với Bách Chiến Ca là kéo dài cường đại. Mà hoàng bộ gia tuyệt kỹ là hung mãnh đánh lưu, hung mãnh đánh sau khi mình cũng bị thương không cạn. Cho nên thái nhất thất sát sách cổ chỉ có một kích bởi vì này một kích nếu như không được vậy thì chờ chết sao? Chuẩn bị cho tốt nhiều kiểu vô dụng, ngươi một kích đánh xong cũng đã không có lực lượng lại lần nữa đánh rớt xuống một kích. Như thế nào? Học xong không có. Mới vừa rồi Diệp không thi triển. Chẳng qua là thái nhất thất sát mặt ngoài động tác. Mà cũng không có tiến vào chân chính hơi thở vận hành. Nếu như kia thật dùng một chút lời mà nói. Diệp không cũng sẽ trong nháy mắt trở thành vô lực người tương lai truyền kỳ đọc đầy đủ. Lúc này, Diệp không không cần đã không được. Cả mông ma thành trong đều đè ép tới đây. Phía dưới dịch dạ dày đều tốt giống như một ngọn hồ nhỏ rồi. Nếu như bị ép vào trong đó, cái gì đồ chơi cũng có thể bị tiêu hóa rụng. Vậy thì dùng sao? Diệp Không hai mắt ngưng tụ. Lần này hắn chẳng những muốn dùng, đưa tới hoàng bộ bất bại. Đồng thời, hắn càng thêm hy vọng có thể mở ra một buộc miệng, mang theo lão tộc trưởng đi ra ngoài. Lão tộc trưởng, đợi lát nữa để cho tiện đi ra ngoài, ta sẽ thu hồi đế thú, đồng thời đem ngươi cột vào trên lưng của ta. Diệp Không nói xong, dùng vải đem lão tộc trưởng cột vào sau lưng của mình, sau đó thu hồi dưới chân đế thú. Có thể hay không đi ra ngoài, sẽ tiếp tục nhất cử. Diệp Không trường kiếm trong tay chỉ hướng phía trước. Đến từ bốn phương tám hướng bàn tay khổng lồ toàn bộ đều hướng về phía hắn đánh tới. Thái nhất thất sát kiếm. Làm một thức này thi triển sau này, Diệp Không giống như là một đạo màu vàng lưu tinh. Một chút tự đụng vào 12 độ mông ma trên nội bức. Oanh địa hạ xuống, xảy ra kịch liệt bên trong pháp. Diệp Không một kích kia đã tiêu hao hết tất cả lực lượng. Hắn liều mạng, hắn điều phối sử dụng toàn bộ lực lượng. Nếu như không phải như thế điên cuồng, hắn làm sao có thể đi ra ngoài? Núp ở bên ngoài mặt vấn kiếm thấy rõ, chỉ thấy mông ma thân thể bên ngoài cái kia một chỗ giống như khí cầu giống nhau bị oanh bạo, mà ở kia bất quy tắc nước ra trong một toàn thân là huyết thanh y nam tử chạy vội ra. Oanh mở, Diệp Không một tiếng hoan hô, hắn đã dùng tới mình toàn bộ lực lượng, mang theo hoàng bộ triều huy trốn thoát. Rống, dáng vóc to mông ma giận tím mặt vươn ra cự chưởng, đột nhiên một chưởng chụp được oanh, đất rung núi chuyển. Giờ này khắc này, đang ở huyễn hải giới trong, hoàng bộ bất bại tâm niệm chợt vừa động. Có người sử dụng tộc ta thái nhất thất sát, nhất định là lão tộc trưởng. Lập tức hắn lập tức phát ra lệnh, trong tộc tất cả cường giả nghe, đi theo ta cứu lão tộc trưởng. Đại đội nhân mã, một chút giết chạy đi qua. Rồi hãy nói Diệp Không, cái kia cuối cùng nhất thức đã dùng hết rồi tất cả lực lượng. Hắn so sánh với lão tộc trưởng được không tới chỗ nào. Mặc dù hắn đã thoát khỏi mông ma chi miệng, bất quá hắn cũng không có thoát khỏi nguy hiểm. Thái nhất chạy trốn pháp, Diệp Không đeo lão tộc trưởng đã chạy mở ra. Giờ phút này muốn chẳng qua là chạy trối chết, chẳng qua là kiên trì. Tin tưởng hoàng bộ bất bại đang ở hướng nơi này đuổi. Nhưng là vào thời khắc này, từ huyễn hải quan ảnh trong đột nhiên xuất hiện một thanh màu đen mặt kiếm, một chút đâm vào vọt tới Diệp Không bộ ngực. Phốc! Một kiếm chẳng những đâm xuyên qua Diệp Không thân thể, cũng đem phía sau lão tộc trưởng thân thể đâm thủng. Ngươi! Nhìn từ huyễn hải trong đi ra mặt vấn kiếm, hoàng bộ triều huy đều sợ ngây người. Thật là không nghĩ tới ta giáo hội ngươi huyễn hải giấu diêm phương pháp, ngươi thế nhưng dùng để đối phó chúng ta. Lão tộc trưởng lớn tiếng quát. Mặt vấn kiếm ha ha cười nói. Lão tộc trưởng, thật là xin lỗi rồi. Vốn là không muốn giết ngươi, nhưng là ai kêu ngươi cùng Diệp Không ở chung một chỗ. Ha ha, ngươi đừng trách ta. Ngươi muốn trách thì trách Diệp Không. Hơn nữa, ngươi vốn là đã muốn chết, còn giãy giụa cái gì đây? Lão tộc trưởng chỉ vào hắn cả giận nói, mặt vấn kiếm. Ngươi điên rồi. Diệp Không cũng không có cùng mặt vấn kiếm nói nhảm, hắn cả người cũng là huyết, đeo lão tộc trưởng quay đầu lại chạy như điên. Bất quá Diệp Không còn không có buông tẩu hai bước, đã nhìn thấy kia khổng lồ màu đen mông ma. Mà ở phía sau, Mặc Vấn kiếm thân ảnh tại kim quang thoáng một cái trong đuổi theo. Diệp Không, Nguyên Thủy, bất kể ngươi tên gì, tóm lại ngươi hôm nay chết đi. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4124 có thể là đời sau. Đờ ơi là. Làm hoàng bộ bất bại đám người đuổi theo tới đây, trước mắt cảnh tượng để cho bọn họ toàn bộ đều khiếp sợ. Chỉ thấy Mặt Phấn kiếm nằm trên mặt đất đã sớm khí tuyệt. Hoàng bộ Triều Huy mất đi hai chân cũng ngồi dưới đất đang ngồi xếp bằng. Mà ở nơi xa, Diệp Không một người, trong tay phát nguyên kiếm thả ra vạn trượng quang hoa, đang cùng 12 độ mông ma triền đấu. Mà lại trong chiến đấu, 12 độ mông ma thế nhưng rơi xuống hạ phong. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng bộ bất bại đều ngây ngẩn cả người. Lão tộc trưởng mở mắt ra, mở miệng nói: mau đi trợ giúp Diệp Không chấm dứt lần này lưu. Có lời gì đợi lát nữa nói. Tuân lệnh. Hoàng bộ bất bại vội vàng dẫn người xông đi lên. Kia chỉ mông ma vốn là sỉ nhục bất quá Diệp Không, hiện tại thấy lại có trợ thủ gia nhập, nó lập tức hướng dưới đất điên cuồng bỏ chạy. Cuối cùng vẫn là khiến nó chạy. Bất quá nó cũng bị thương không nhẹ, thân thể 1/3 bị chặt rụng, thực lực của nó giảm xuống đến thập nhất độ. Lần sau chỉ cần nó còn dám xuất hiện, tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đợi đến chung kết những thứ này sau này, mọi người mới cùng đi trở lại. Lúc này, Mặt Gia người đã đều canh giữ ở Mặt Vấn kiếm thi thể bên. Người Mặt Gia Hồng Tung mở miệng cả giận nói: Diệp Không, ngươi phải cho chúng ta một cái công đạo. Hỏi kiếm hắn là bị người giết chết, không phải là bị mông ma giết chết. Diệp Không không chút do dự nói: Mặt Vấn kiếm là ta giết ta.